Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, sơ động. Lúc đi bốn người, lúc tới cũng là bốn người, chỉ bất quá Diệp Nhạc cùng Hạng Sí lưu tại Vạn Yêu Cốc. Thay vào đó là yêu sư cùng Mục Đồng, Vạn Yêu Cốc cũng không quy mô xuất động. Nhưng chỉ có lưỡng yêu đã có thể tới một mức độ nào đó trái phải đại cục. Xem như yêu tộc tam trưởng lão một trong, Mục Đồng cơ hồ không có cái gì cùng người chính diện chém giết bản lĩnh. Nhưng nó thiên phú thần thông lại cực kỳ cường hãn. Thị lực chỗ đến, ngàn dặm chi địa có thể tùy ý xuyên thẳng. Dùng nó nói mà nói, liền xem như đối mặt nguyên thần chân nhân. Vẫn như cũ có rất lớn nắm chắc đào tẩu, cho dù là tại mang người tình huống dưới. Vù vù, hư không nhoáng lên, một nhóm bốn người liền xuất hiện tại một chỗ trong khe núi. Yêu sư nhìn khắp bốn phía, cuối cùng hướng Tôn Hằng xem tới. Chính là chỗ này. Tôn Hằng gật đầu, thân hình nhoáng lên liền rơi một khối nhô lên sơn nham bên trên. Khoanh chân ngồi xuống. Không có vấn đề, Mục Đồng hai mắt chớp động, u quang liếc nhìn bốn phương, một lát sau mới nhẹ gật đầu. Phụ cận không có cạm bẫy, nó một đôi mắt có nhìn xuyên hư vô năng lực, uy năng so Tôn Hằng Thiên La Nhãn chỉ mạnh không yếu. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì Thiên La Nhãn uy năng hạn chế. Đối với Mục Đồng nhãn lực, yêu sư hiển nhiên 10 phần tín nhiệm. Nghe vậy nhẹ gật đầu, trên thân khí tức cũng lặng yên thu liễm. Một bên Tiểu Bạch đi lòng vòng mắt, liền đem thân hình một cuộn tròn, hóa thành một cái xà hoàn bộ hướng Tôn Hằng cổ tay. Mấy người cũng không trò chuyện ý nghĩ, các tìm một chỗ ngồi xuống. Chỉ có Mục Đồng đem thân hình ẩn vào hư không, thời khắc quan sát đến chung quanh tình trạng. Rất hiển nhiên, nó cũng không tín nhiệm Tôn Hằng. Sau ba ngày, bọn hắn tới, hư không nhoáng lên, Mục Đồng hiện ra thân hình. Năm người, ngoại trừ Thượng Chân Tông Đan Tiêu cùng hai vị Kim Đan bên ngoài, còn có hai cái kiếm môn tu sĩ. Kiếm môn, nghe vậy, yêu sư cùng Tôn Hằng đều là hai mắt khẽ động, cùng nhau nâng người, bất quá hai người ánh mắt đều có khác biệt. Yêu sư đối với kiếm môn hiển nhiên là tràn đầy kiêng kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ. Không sai, là kiếm môn người, Mục Đồng lần thứ hai gật đầu, lại nói, bất quá là hai cái tiểu bối, cũng không tới nguyên thần cảnh giới cao thủ. Nha, yêu sư đôi mắt khẽ nhúc nhích, đồng thời nơi xa năm đạo độn quang cũng cách xa hiển hiện. Người tới tựa hồ cũng rất thận trọng. Ở phía xa dừng lại quan sát chỉ chốc lát, mới lần thứ hai vọt người mà đến, rơi phụ cận, yêu tộc, kiếm công tử hiện thân về sau. Hai mắt có kim quang chớp động, sắc mặt cũng là biến hóa bất định, Vạn Yêu Cốc không phải là đầu nhập vào Kim Đình sao? Không sai, Đan Tiêu thượng nhân đầu tiên là hướng phía Tôn Hằng cười nhạt gật đầu, mới nói, có thể hiện tại. Vạn Yêu Cốc đứng tại chúng ta bên này, khó trách, Vân Tiểu Tỷ nhẹ nhàng khoan khoái cười một tiếng, nghĩ đến, đây chính là tiền bối nói tới chuyển cơ. Bất quá, sau khi cười xong, nàng thanh âm lại lắng nghiêm một chút, yêu tộc, cũng không đáng giá tín nhiệm, cùng chúng ta yêu tộc so sánh, các ngươi nhân tộc mới lại càng dễ lặp đi lặp lại a. Mục Đồng tại đối diện cười lạnh. Mặt khác, không cần cho chúng ta mở sắc mặt, người nghĩ rằng chúng ta nguyện ý giúp các ngươi. Đan Tiêu, yêu sư thanh âm đạm mạc, ánh mắt thậm chí chưa hề đến xem hai vị kia đến từ Kiếm Tông Kim Đan Tông Sư. Lý Hàm Chân vị trí nghĩ đến ngươi đã nghe được đi. Khi nào xuất thủ, ta động tĩnh không có khả năng giấu giếm Kim Đình quá lâu. Việc này không nên chậm trễ. Đan Tiêu. Thượng nhân sắc mặt nghiêm một chút, hiện tại Xích Hà đạo nhân còn chưa chạy đến, đúng là chúng ta cơ hội, chúng ta lập tức, tiền bối, kiếm công tử nhướng mày, nói, cẩn thận là hơn, khả năng này là Kim Đình nhằm vào ngươi một cái bẫy. Đan Tiêu thượng nhân hai mắt khẽ nhúc nhích, hướng phía Tôn Hằng, yêu sư nhìn thoáng qua, cuối cùng gật đầu mở miệng, bất kể có phải hay không là cạm bẫy, đều muốn thử một lần, mà lại, ta tin tưởng Tôn Hằng, cũng tin tưởng Đường Đường yêu sư sẽ không làm chuyện như thế tới. Cái kia có thể chưa hẳn, yêu sư cười lạnh, bất quá ngươi như làm ra quyết định kỹ càng, chúng ta vậy liền xuất phát, đều đi. Đan Tiêu thượng nhân mặt lộ vẻ chần chờ, kiếm môn hai vị không thể sai sót, không dùng đến nhiều người như vậy. Yêu sư lạnh lùng quét mắt xem tới, đối phó Lý Hàm Chân, người ta lại thêm Mục Đồng như vậy đủ rồi, ta cũng đi thôi. Một mực chưa hề mở miệng Tôn Hằng cất bước tiến lên, nghĩ đến tại hạ cũng có thể giúp đỡ một điểm nhỏ bận bịu, không cần đến. Yêu dư cự tuyệt không chút khách khí, người tu vi mặc dù không yếu, nhưng ở nguyên thần trước mặt còn không bằng Mục Đồng hữu dụng. Tôn Hằng ngươi cũng đừng đi tới. Đan Tiêu thượng nhân cũng là gật đầu phụ họa, ở lại đây bồi hai vị kiếm môn bằng hữu một đoạn thời gian, chúng ta ít ngày nữa là sẽ quay về. Tôn Hằng cũng không cưỡng cầu, hắn rõ ràng thực lực mình tại nguyên thần chân nhân đấu pháp bên trong xác thực không nhúng vào cái gì tay. Ngày đó tại Vạn Yêu Cốc sở dĩ có thể ngạnh kháng yêu sư, đó là bởi vì hắn vừa vặn chém giết hai đầu đan cảnh yêu tộc, lại thêm thiên đao đối với yêu sư có rất cưỡng chế chế lực, cái này mới miễn cưỡng trông giữ mấy hiệp. Ngược lại là Mục Đồng, nó thần thông có thể tại đặc biệt thời điểm phát huy tác dụng cực lớn. Nếu như thế, ba vị cẩn thận. Đan Tiêu thượng nhân gật đầu, sau đó hướng phía kiếm môn hai người chắp tay cáo từ, lại dặn dò bên cạnh hai người vài câu, độn quang cùng một chỗ đã biến mất không thấy gì nữa. Mới thoáng cái, trong chàng liền chỉ còn lại 5 người. Đương nhiên, Tiểu Bạch một mực núp ở Tôn Hằng trên cổ tay, từ đầu đến cuối không có hiện thân ý nghĩ. Mà hộ tống Đan Tiêu thượng nhân đồng hành hai vị thượng chân tông Kim Đan cùng Tôn Hằng cũng không quen thuộc, một thời gian cũng không có gì nói. Dù thiên khách Tôn Hằng, ngược lại là kiếm môn vị kia Vân Tiểu Tỷ quay đầu xem tới, cười nói, các hạ danh tự, mấy ngày nay ta cùng sư huynh thế nhưng là nhiều lần nghe nói, người bây giờ thế nhưng là Bắc Vực Kim Đan bên trong nhân vật truyền kỳ. Một chút chút danh mỏng, không đáng giá nhắc tới. Tôn Hằng cười nhạt khoát tay, ngược lại là hai vị, thân là kiếm môn đệ tử, mới thật là thiên chi kiêu tử. Ta nghe nói, Tôn đạo hữu thân mang Bắc Đầu Thất Tinh kiếm quyết. Kiếm công tử đột nhiên mở miệng, môn này kiếm quyết vốn là kiếm môn một nhất mạch trung tâm truyền thừa, không quá sớm năm đã thất truyền, không biết đạo hữu có thể hay không trả lại. Chuyện này, Tôn Hằng nhíu mày, trên mặt cũng lộ ra chần chờ. Đương nhiên, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho đạo hữu cho không. Kiếm công tử đem thanh âm chậm dần, nói, tại kiếm môn bên trong có rất nhiều công pháp truyền thừa, đạo hữu có thể tùy ý chọn lựa một môn chính là thù lao. Thậm chí liền xem như chọn một kiện vượt qua lôi kiếp thành tựu thuần dương pháp bảo, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đạo hữu khách khí. Tôn Hằng ánh mắt chuyển đổi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nếu môn này kiếm quyết vốn là kiếm môn đồ vật, tự nhiên trả lại. Vừa dứt lời, hắn trên mặt biểu lộ chính là biến đổi. Thế nào? Đối diện hai người nhìn mặt mà nói chuyện, đương nhiên sẽ không chú ý hắn biến hóa. Có một vị cố nhân đến. Tôn Hằng hai mắt co rụt lại, trong mắt đã lộ sát cơ. Hắn hướng phía trong chàng bốn người nhìn, sau đó trầm ngâm nói, vị kia đối phó có chút phiền phức, các vị chờ, ta đi giải quyết một chút, có thể cần hỗ trợ. Vân Tiểu Tỷ gảy nhẹ đầu ngón tay, lúc này có kiếm âm thanh hí dài, không cần. Tôn Hằng lắc đầu, nếu để cho hắn biết được chư vị tại, sợ là cũng không dám tới. Nếu như thế, Kiếm công tử gật đầu, đạo hữu tùy ý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,